Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2339, Minh Quân Luyện Thành Ký 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư muốn không phải ngông nghênh kiên cường khác biệt Lưu Hợp Ô Thần Tử. Hiện tại cần chính là đầu linh quang. Có thể làm sự tình thần tử. Nếu như có thể mà nói. Ninh Thư đều nghĩ tiềm nhập Thẩm gia là thời điểm làm Thái hậu nương nương bệnh một đoạn thời gian. Bảo dưỡng tuổi, thọ, Ninh Thư mỗi ngày vì Bành Châu lũ lụt sự tình phát cáu. Từ Thừa An đi qua vài lần quay vòng tin truyền tới Ninh Thư tay. Thư này vẫn là Ninh Thư chính mình xuất cung đi lấy. Theo cái băng trong tay kia, thư phi thường dày, còn có từng quyển tử. Phía trên đều là quan. Viên giao dịch, các loại lợi ích Ninh Thư nội tâm rất lạnh nhạt. Về tới trong cung, Ninh Thư liền hướng Thái hậu cung trong đi. Đem đồ vật giao cho Thái hậu xem. Trẫm có thể làm một con rối hoàng đế. Người muốn đem cầm triều chính. Trẫm coi như chính mình không có bản lãnh. Nhưng là các ngươi Thẩm gia là chuột. Nhà, Đào Thiên Hạ chân tường mập chính mình. Này mua bán quan viên. Còn có. Những quan viên này tiền thu, dùng sức thu hết lê dân bách tính, thiên hạ chỉ, biết Thẩm gia không biết hoàng đế. Ninh Thư lạnh lùng nhìn về Thái hậu, nếu, như ngươi quản lý tốt quốc gia, trẫm không có gì đáng nói. Nhưng ngài mỗi ngày, làm trẫm làm một vị hoàng đế tốt, làm sao không quản chút nào nhà mẹ đẻ của mình, hoàng thượng, đây là có người vu hãm, đây là ai thượng tấu. Cách trước điều, cha, loại chứng cớ này ai cũng có thể tạo. Thẩm gia đối hoàng thượng trung, thành cảnh cảnh, Thái hậu nhíu mày nói. Ninh Thư, ta khờ mới nói cho ngươi. Mẫu hậu, đem ngươi kinh đô cấm vệ quân binh phù giao cho trẫm. Trẫm sẽ bỏ qua, Thẩm gia, Ninh Thư nói. Hoàng thượng, trẫm không muốn nghe nói nhảm. Các ngươi Thẩm gia là dạng gì? Trong lòng, ngươi rõ ràng. Người cũng không cần rảo biện. Ninh Thư nói. Người bảo dưỡng. Tuổi thọ không tốt sao? Hoàng thượng. Người hẳn là rõ ràng ai ra vì sao không binh tướng phù giao. Cho người đi. Thái hậu trên mặt đắng chát. Trẫm rõ ràng. Một khi trẫm có lực lượng. Nhất định sẽ cùng Thẩm gia làm. Thật. Đúng là cảm ơn ngươi vì trẫm cứ như vậy nghĩ. Ninh Thư nói. Mẫu hậu. Ngươi. Bệnh. Khoảng thời gian này liền hảo hảo trong cung nuôi. Nhi thần còn hy vọng. Người có thể sống lâu trăm tuổi. Làm nhi thần hiếu thuận ngươi. Hoàng thượng. Thái hậu không có cầm binh phù. Ninh Thư không để ý tới Thái hậu. Đến Thái hậu giường. Xốc lên cái chén. Mở ra. Một cái giường một đoạn tấm ván gỗ. Lộ ra một cái hộp. Trong hộp là binh phù. Nếu như không nhìn kỹ. Căn bản nhìn không ra cái giường này trong có một cái hộp. Ninh Thư tại Thái hậu ánh mắt kinh hãi dưới. Lấy qua binh phù, tinh thần lực, quét qua. Trong phòng này nơi hẻo lánh rơi đều biết. Hoàng thượng, người đã sớm đang chờ một ngày này. Khẳng định có một ngày này. Hoàng thượng, người nói sẽ bỏ qua Thẩm gia. Thái hậu hướng Ninh Thư nói. Người yên tâm, bất quá còn cần mẫu hậu trong triều nói một câu. Ninh Thư thu hồi thư quyền, ra Thái hậu tẩm cung, nửa đường gặp Hoàng hậu. Hoàng hậu hướng Ninh Thư hành lễ, Ninh Thư không nói gì vòng qua Hoàng hậu đi. Hoàng hậu trong lòng run lên, cảm giác xảy ra chuyện, vội vàng hướng Thái hậu, cung trong đi, kết quả bị ngăn cản. Nói Thái hậu bệnh, Hoàng hậu rõ ràng cảm giác không đúng, vội vàng thông báo người Thẩm gia. Ninh Thư cũng thông báo người Thẩm gia. Nói Thái hậu nương nương bệnh, đều, tiến cung đi xem một chút Thái hậu đi. Thái hậu là Thẩm gia cọc tiêu tính nhân vật, hiện tại bệnh, người của Thẩm gia, tự nhiên muốn tiến cung đi xem một cái. Hoàng hậu luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, tên rác rưởi kia lại có âm mưu. Gì, Thẩm lão tướng quân cùng Thẩm tướng quân đều tiến cung đến xem sinh bệnh Thái hậu, bất quá là một trước một sau. Thẩm lão tướng quân cùng Thẩm tướng quân hiện tại là Thẩm gia trụ cột, tiến cung muốn dỡ xuống vũ khí, vạn nhất trong cung xảy ra chuyện gì vừa vặn rất tốt. Thẩm lão tướng quân cảm thấy chính mình lớn tuổi, liền xung phong, chính mình, chết rồi, đằng sau còn trẻ tuổi có tiểu bối có thể chống lên thẩm gia cạnh cửa. Thẩm gia không phải không biết hoàng đế kiêng kỵ chính mình, nhưng là có một số việc không phải nói rời tay liền rời tay. Nếu như giao ra binh quyền, có một số việc lật ra đến, liền sẽ để thẩm gia tay không tấc sắt đợi chu. Huống chi muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Cưỡi hổ khó xuống, thẩm lão tướng quân đi vào trong điện liền nghe được muốn đem phổi đều phải ho ra đến tiếng ho khan. Ôm quyền hành lễ hỏi thân thể thế nào. Thái hậu tiếng ho khan ép không được, nói mấy chữ liền ho khan, liên tục sâu, nói đều không nói được. Thẩm lão tướng quân rất lo lắng cho mình khuê nữ. Sau thẩm gia, những người khác đến xem thái hậu, đều chưa từng xuất hiện muốn đem người cầm tù trong cung tình huống, cũng không có cầm tù thẩm gia bất luận kẻ nào. Thậm chí lưu lại dùng bữa, tại coi là hoàng đế sẽ nổi lên thời điểm, Ninh Thư liền để bọn hắn trở về. Vào chiều thời điểm, Ninh Thư lo lắng nói, trẫm cảm thấy khả năng thật là thượng thiên trách tội, Bành Châu lũ lụt, hiện tại mẫu hậu lại bệnh, đây là thượng thiên cảnh cáo, cho nên trẫm quyết định tế thiên báo tang, hướng lên trời tạ tội. Thế là Ninh Thư liền làm lễ bộ chuẩn bị tế thiên các hạng công việc. Thẩm tướng quân cậu đối Ninh Thư chắp tay nói, kia thần phụ trách tế thiên trật tự, làm tế thiên thuận lợi kết thúc, kia vất vả cậu. Nếu là tế thiên, như vậy liền cần đế hậu cùng nhau tế thiên. Ninh Thư đến hoàng hậu trong cung, làm nàng muốn chuẩn bị kỹ càng, không thì tế thiên xảy ra vấn đề gì, thượng thiên là muốn trách tội. Hoàng hậu biết hiện tại hoàng đế tại dân gian thanh danh thật không tốt. Không, ít bách tính mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi đem Bành Châu lũ lụt cùng chết. Đi nạn dân đều do tại hắn trên đầu. Dùng loại phương thức này đến tẩy trắng, hoàng hậu cảm thấy vẫn là tại tế thiên thời điểm ra chút vấn đề tốt. Ngồi vững hôn quân chịu thượng thiên khiển trách thanh danh, lễ bộ rất nhanh liền chuẩn bị xong tế thiên hạng mục công việc. Chọn lựa ra tốt nhất tế thiên ngày. Tế thiên một ngày này không khí trong lành, chỉ là có chút lạnh. Ninh Thư mặc long bào, đầu đội miện quan, long trọng vô cùng. Hoàng hậu mặc hoàng hậu cung trang, ung dung hoa quý vô cùng. Cùng Ninh Thư dẫm lên bậc thang hướng tế đàn đi. Hoàng hậu cắn môi, nghĩ đến theo trên bậc thang lăn xuống đi, làm tế thiên ra chút tình huống. Hoàng hậu chân trượt đi, liền muốn đổ xuống. Ninh Thư túm nàng cánh tay, vững vàng giữ nàng lại. Hoàng hậu biểu tình có chút đau đớn, bị Ninh Thư nắm lấy cánh tay giống như muốn bị bóp gãy đồng dạng. Muốn lăn xuống đi là rất không có khả năng. Hoàng hậu quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh nam nhân lạnh lẽo cứng rắn bên mặt. Người nam nhân này vững tâm như sát, trong lòng chỉ có quyền lợi. Cẩu hoàng đế, nạp mạng đi. Người căn bản cũng không có tư cách làm hoàng đế, còn không bằng thối vị nhượng chức. Một cái giọng đặc biệt thị vệ nhảy ra ngoài, giơ kiếm hướng Ninh Thư đâm tới. Này ngao một tiếng đem người ở chỗ này đều giật mình, vội vàng gọi hộ giá. Ninh Thư hất ra hoàng hậu cánh tay, hoàng hậu ngã nhào trên đất né tránh thích khách công kích. Điện thạch hỏa hoa trong lúc đó, Ninh Thư liền bị thị vệ cho dùng thế lực bắt ép ở đao gác ở trên cổ. Vị này tráng sĩ, trẫm cùng ngươi cái gì thù cái gì oán? Ninh Thư tức giận hỏi, ngươi cái này hôn quân, ngươi có tư cách gì làm hoàng đế? Vẫn là mau mau thối vị nhượng chức tặng cho thẩm tướng quân. Thẩm tướng quân, đây là nơi nào chui ra ngoài thiểu năng, diễn kỹ không nên quá vụng về. Thẩm tướng quân trong nháy mắt liền biết thẩm gia bị mưu hại. Hết chương.